Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 949, chương 952. Đại La, Thái Ất, Thái Huyền, xuôi hai tay xuống đầu ngón tay, một luồng tử mang như tinh quang như vậy ẩn hiện. Nhìn thẳng hướng chính mình từng bước một đến gần Bạch Mi. Ánh mắt cô à Tào Thiên Ý hấp động. Có thể cho đến Bạch Mi đi tới trước mặt Tào Thiên Ý, gần trong gang tấc nhìn vị này đại ngụy chi chủ, Tào Thiên Ý trong tay tử mang ngược lại thu liễm lại đi. Chuyện này nói rất dài dòng. Bạch Tông chủ giờ phút này xuất hiện ở thượng giới, kia vạn giới lấy tất cả thuộc về ta Thục Sơn. Ngụy chủ không cần phải lo lắng, cười híp mắt nhìn Tào Thiên Ý. Bạch Mi nói ra vạn giới đã tất cả thuộc về hắn tay sau. Ánh mắt của Tào Thiên Ý rõ ràng thoáng sững sờ, tựa hồ là không nghĩ tới. Bạch Mi thì đã đem chọn cái vạn giới cũng cất vào trong túi. Thật là không có nghĩ đến, Bạch Tông chủ lại có thể nhất thống vạn giới. Thành tựu như vậy thiên thu vĩ nghiệp, thật là làm cho Tào mỗ nhân hâm mộ không dứt a. Thân là đại ngụy chi chủ, Tào Thiên Ý dã tâm không chút nào tất Bạch Mi kém. Chỉ là hắn cuối cùng không có Bạch Mi phần này kỳ ngộ. Ngụy chủ khách khí, bất quá ta ngược lại là rất tốt kỳ. Đường đường đại ngụy chi chủ, tại sao đến thượng giới, muốn luân lạc tới thay người bày trận phần đáy. Nhìn thẳng Tào Thiên Ý, Bạch Mi rất không minh bạch. Tào Thiên Ý loại này tâm tính cương quyết, thân là một buổi sáng chi chủ nhân, làm sao biết nguyện ý thay người đi làm bày trận làm phép, nói đến để cho người ta trò cười. Chấm vốn tưởng rằng này thượng giới chẳng qua chỉ là so với vạn giới tốt hơn một chút thế giới tầng thứ, lại không nghĩ tới phía thế giới này sự bao la cường đại vượt xa ta trước dự đoán. Hơn nữa ta cũng không nghĩ đến chúng ta những thứ này từ vạn giới phi thăng lên tới tu sĩ sẽ gặp phải đối đãi như vậy. Tào Thiên Ý tựa như nho sinh một loại, trên gương mặt lộ ra vẻ tức giận, trong lời nói tựa hồ là đang nói từ vạn giới phi thăng lên tới tu sĩ sẽ tao ngộ một ít không công bình đối đãi. Ngụy chủ lời này là ý gì? Không hiểu Tào Thiên Ý trong lời nói bất công đối đãi là ý gì. Bạch Mi tiếp theo đuổi theo hỏi, có thể Bạch Mi này hỏi một chút, lại để cho Tào Thiên Ý cũng lộ ra một phần nghi ngờ. Thế nào, Bạch Tông chủ không có ngươi không phải là phi thăng lên tới? Không sai, bổn tông cũng không phải là phi thăng đi tới thượng giới, mà là từ Khư Đăng Thiên Lộ vượt qua tới thượng giới. Không trách, không trách. Chắc hẳn Bạch Tông chủ không tự bản thân phi thăng, mà là chuyển đi Đăng Thiên Lộ. Sau lưng nhất định là có cao nhân chỉ điểm đi. Như có điều suy nghĩ nhìn Bạch Mi, giống như là Bạch Mi loại kiếm đạo này thông thiên tồn tại, không tự bản thân phi thăng thượng giới, ngược lại phải đi tiêu phí cách xù nói kim, đi Khư Đăng Thiên Lộ. Nếu nói là phía sau không có ai chỉ điểm, Tào Thiên Ý thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Ngụy chủ còn là nói một nói được cái gì bất công đối đãi đi. Cười khẽ hai tiếng, không trả lời Tào Thiên Ý nghi ngờ. Bạch Mi chỉ là tiếp tục hỏi bên kia bất công đối đãi vấn đề. Thấy Bạch Mi không chịu trả lời chính mình vấn đề, Tào Thiên Ý cũng không có tiếp tục truy vấn. Ý nghĩ động một cái, nơi mi tâm hiện ra một quả lóng lánh mát lạnh tiên quang tiên lục. Tào Thiên Ý chỉ mi tâm tiên lục, thở dài một hơi, này chính là bất công đối đãi. Ngắm nhìn Tào Thiên Ý mi tâm tiên lục, Bạch Mi hai tròng mắt đông lại một cái. Tào Thiên Ý mi tâm tiên lục trừ mát lạnh tiên quang tràn ngập ngoại, toàn thân phơi bày một loại màu bạc trạch. Nhưng là trước Bạch Mi cũng từng xem qua Phạm Bạch Văn tiên lục. Hắn tiên lục cũng không phải là loại này màu bạc, mà là một loại như lưu ly trong suốt màu sắc. Chẳng lẽ là hóa tiên trì? Nghĩ đến trước chính mình ý muốn phi thăng thượng giới thời điểm, Vạn Quy Tâm đã từng nhắc nhở mình nói, Bạch Mi trong nháy mắt liền hoài nghi đến tòa kia trong truyền thuyết có thể xử sinh linh do phàm hóa tiên đất thần bí. Không tệ, hóa tiên chỉ quả thật sẽ đối với không phải là thượng giới chi linh thành tiên tồn tại. Ban thưởng Thái Huyền Tiên Lục, dùng cái này khác nhau thượng giới bản vật chi tiên. Khoan thai ló đầu ra, Vạn Quy Tâm mở miệng giải thích Tào Thiên Ý lời muốn nói bất công đãi ngộ. Đây là, nhìn về phía Bạch Mi trên đầu vai Vạn Quy Tâm. Tào Thiên Ý hai mắt phiếm tử, vừa định phát lực, phát giác ra Vạn Quy Tâm lại đột nhiên phản nhìn sang. Để cho Tào Thiên Ý lập tức cảm thấy cặp mắt giống như kim châm. Rên lên một tiếng nhắm hai mắt lại, thấy Tào Thiên Ý ăn quả đắng. Bạch Mi cười lắc đầu một cái, ngay sau đó hỏi hướng Vạn Quy Tâm. Ngươi là nói, không phải là thượng giới vốn là sinh linh, tiến vào hóa tiên trì sau đạt được tiên lục, sẽ cùng thượng giới sinh linh có điều khác biệt. Dĩ nhiên, tiên lục là thiên đạo truyền thụ, không phải là thượng giới sinh linh, liền không có thượng giới đóng dấu, thành tiên lúc cũng chỉ có thể đạt được Thái Huyền tiên lục. Vạn giới nhân chỉ cần có thủy đạo cảnh tu vi, một khi phi thăng thượng giới, sẽ lập tức bị kéo vào hóa tiên trì, hóa đi vốn là vạn giới phàm thể, dẫn tiên lục, đúc tiên thể, quá trình này là cưỡng chế tính lại không đảo ngược. Nhún nhún vai, Vạn Quy Tâm nói tiếp, ở thượng giới thành tiên, đại đạo chính thống được đại la tiên bùa chú, bằng môn tạp mạch được thái ất tiên lục, còn lại các loại tất cả dẫn thái huyền tiên lục, đây là thiên đạo sở định. Không có ai có thể sửa đổi. Tiên lục phẩm cấp là sẽ ảnh hưởng tu vi tấn thăng sao? Như có điều suy nghĩ nhìn Tào Thiên Ý tiên nhân cảnh đỉnh phong tu vi. Bạch Mi hỏi Vạn Quy Tâm. Thái huyền tiên lục cao nhất cũng chỉ có thể thành tựu tiên nhân cảnh đỉnh phong. Vô duyên nhìn trộm chân nhân cảnh. Thái ất tiên lục hữu duyên chân nhân cảnh. Lại vô lực thánh nhân cảnh. Chỉ có chân chân chính chính tập được đại đạo chính thống, dẫn đại la tiên bùa chú nhân, mới có tư cách dòm ngó ngôi báu kia cao nhất thánh nhân cảnh. Nhìn Bạch Mi, Vạn Quy Tâm nói, trước ngươi nếu là không có nghe ta, đi đăng thiên lộ, lấy ngươi kiếm đạo cảnh giới, cho dù nhục thân không có tu vi, vừa vào thượng giới, vẫn sẽ bị hóa tiên trì lôi đi. Trực tiếp thành tựu tiên nhân cảnh, cưỡng ép cho ngươi dán lại Thái Huyền tiên lục, tỉ tỉ phần tình nghĩa này, ngươi liền nhớ đi. Nhấc mi nhìn Bạch Mi, Vạn Quy Tâm ngôn ngữ ý tứ trang nghiêm là đang nói. Bạch Mi thiếu nàng thiên đại một cái ân huệ, không nhìn thẳng Vạn Quy Tâm mặt đầy ngạo kiều thần sắc. Bạch Mi nghiêng đầu nhìn về phía Tào Thiên Ý. Không cách nào tấn thăng chân nhân cảnh, cho nên mới làm thành hôm nay cái bộ dáng này. Không có cách nào thượng giới quá mức bát ngát, tiên nhân cảnh đỉnh phong thực lực tuy mạnh, nhưng là chỉ là cường mà thôi. Cùng chân nhân cảnh so sánh, hoàn toàn chính là nhất thiên nhất địa. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tiên lục loại này sự tình, chính là thiên đạo khâm định. Tào Thiên Ý dù cho tài tình hơn người, cũng vô lực giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Ngụy chủ, ta nếu có thể giúp ngươi giải quyết cái vấn đề này, ngươi có thể hay không cam tâm tình nguyện quy thuận bổn tông? Nhìn thẳng con mắt của Tào Thiên Ý, Bạch Mi đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Cái gì? Ngắn ngủi kinh ngạc sau, Tào Thiên Ý lắc đầu cười cười. Bạch Mi, ta thừa nhận ngươi quả thật có rất nhiều người thường khó mà với tới thủ đoạn. Nhưng là lần này, ngươi cũng không có cách nào. Thử một lần, nhếch mép lên, Bạch Mi cũng không gấp phản bác Tào Thiên Ý. Ngược lại là phát ra một cái làm ánh mắt của Tào Thiên Ý đung đưa mời. Thật không? Nắm chặt quả đấm, Tào Thiên Ý mặt lộ nghiêm nghị nhìn Bạch Mi. Bổn tông đã nói láo. Bất quá có một chút bổn tông nói trước, lần này nếu như ngụy chủ một lần nữa không tuân theo ta ngươi ước định, sinh tử một khó khăn, ngươi là kiên quyết chạy không khỏi đi. Cười vỗ vỗ Tào Thiên Ý bả vai, Bạch Mi trên mặt không có chút nào sát khí, có thể từng chữ từng câu nghe được Tào Thiên Ý trong lỗ tai. Lại giống như hàn cửu lạnh đông một nửa làm người ta toàn thân lạnh cả người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,